Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Thiên Hàn lâu, một chiếc xe ngựa dừng lại. Trên xe ngựa, Thu Hạ Thu Mai bước xuống, đi sau hai người là Bích Phương Bích Châu cũng đi xuống. Võ Thiến cũng theo sau, tự mình nhảy xuống, không cần nha hoàn đỡ. Mà Thu Hạ đứng bên cạnh xe ngựa đưa tay ra chuẩn bị đỡ tiểu thư nhà mình xuống. Ngay lúc này một người nam tử đi tới, theo sau còn mấy người nam tử nữa. Thu Hạ nhìn đến người tới là ai thì thu tay lại lui ra sau. Từ Đồ Thiên Tuyết lúc này vươn tay ra đặt lên bàn tay nam tử ấy thì ngẩn đầu lên. Phong, sao chàng lại ở đây? Nàng có một thói quen khi đi xe ngựa lúc xuống phải có người đỡ nàng xuống, vì nàng lười nên bốn người đông nghi các nàng đều biết việc này, cho nên lúc nào đi xe ngựa sau khi các nàng xuống đều sẽ chủ động một người đứng ngay cửa xe ngựa đưa tay đỡ nàng xuống. Mà hôm nay khi nàng đưa tay ra đặt lên một bàn tay to lớn nhưng lại ấm áp quen thuộc, làm nàng bất chi bất giác ngẩn đầu, không ngờ lại nhìn đến người đỡ nàng xuống xe ngựa lại là Đông Phương Huyền Phong. Ta cùng mấy người Âu Dương Lân đi Thiên Hàn lâu dùng cơm, đúng lúc nhìn đến nàng ở cho nên ta lại đây. Mà mấy người Âu Dương Lân, Nam Cung Văn đứng một bên đi lại. Tẩu tẩu, ngươi cùng vị tiểu thư này cũng tới Thiên Hàn lâu dùng cơm sao? Vậy chúng ta ngồi chung phòng như thế nào? Đông Phương Hiên lên tiếng nói. Tứ đệ nói đúng đó. Nam Cung Văn cũng lên tiếng. Từ Đồ Thiên Tuyết nhìn qua Võ Thiên Ý hỏi nàng ngồi cùng phòng với họ được không, thì thấy nàng sảng khoái gật đầu đồng ý. Thế là họ cùng nhau đi vào Thiên Hàn lâu, đi lên tầng 5. Trong phòng, bốn người Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn và Võ Thiến không hẹn mà cùng nhìn chăm chú hai người đang đứng cách đó không xa. Đông Phương Huyền Phong thế Từ Đồ Thiên Tuyết cởi áo khoác ngoài trên người nàng ra để qua một bên, sau đó cầm lấy tay nàng nhíu mày. Lần sau nhớ mang theo đồ giữ ấm tay. Ta biết rồi, chàng đừng nhíu mày. Từ Đồ Thiên Tuyết cười nhẹ nói, rút một tay ra khỏi tay hắn, vuốt vuốt vị trí giữa hai. Email protected, mày đang nhíu lại của hắn thẳng ra. Nhìn hành động không coi bọn hắn tồn tại, Đông Phương Hiên ho nhẹ mở miệng. Đại ca, ở đây còn có người. Đông Phương Huyền Phong cùng Từ Đồ Thiên Tuyết nhìn qua làm Đông Phương Hiên lạnh sống lưng, hắn thật sự không muốn phá đám hình ảnh hai người ở chung. Như thật sự hắn đói à? Hắn khóc không ra nước mắt, hắn mạnh dạn lên tiếng, phá đám ca cùng tẩu tẩu ở chung, cuối cùng thức ăn cũng được mang lên, nhìn đến bàn đồ ăn vừa mang lên muốn ăn mà không dám, ca hắn còn chưa động đũa. Phong, Từ Đồ Thiên Tuyết nhìn đến mọi người không ai dám động đũa, lại nhìn Đông Phương Hiên ánh mắt đáng thương nhìn nàng, sau đó Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn cũng vậy. Mà Võ Thiến nhìn đến hành động của Từ Đồ Thiên Tuyết cùng Minh Vương tuy trong lòng thắc mắc như không dám lên tiếng hỏi. Khi bàn đồ ăn lên vừa nhìn đến Võ Thiến đã ném hết mọi việc ra sau nhưng lại thấy chưa ai động đũa, nàng cũng không dám, ánh mắt đáng thương nhìn Từ Đồ Thiên Tuyết như nói, Tuyết Tuyết ta đói. Nàng nhịn không được nhìn hắn gọi một tiếng. Đông Phương Huyền Phong tức giận, hắn không nên đồng ý ăn chung với họ, đáng lẽ ra lúc nãy hắn nên kéo theo Tuyết Nhi lên tầng trên ở riêng thế giới hai người, cho nên hắn cho người mang lên thức ăn nhưng lại không động đũa, đến lúc Từ Đồ Thiên Tuyết kêu hắn. Hắn sững sờ, hắn sao lại có tính trẻ con này, ở đâu ra vậy? Mọi người dùng bữa đi. Đông Phương Huyền Phong nói cầm lên đôi đũa gắp thức ăn cho nàng. Mà mấy bốn người Võ Thiến, Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn nghe đến dùng bữa liền nâng đũa gắp thức ăn, đói chết họ rồi. Mà lúc này bên Minh Nguyệt lâu, hai nam tử một bạch y một hắc y ngồi ở đại sảnh nghe mọi người xung quanh bàn tán. Các ngươi biết tin gì chưa? Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư vừa gặp nhau trước Thiên Hàn lâu, hơn nữa ta còn nhìn đến Minh Vương đi đến đỡ Tư Đồ nhị tiểu thư xuống xe ngựa. Thật sao? Tất nhiên ta cũng nhìn đến. Cứ tưởng là hai người không có tình ý gì, sau khi Tư Đồ nhị tiểu thư cập kê thì gã vào Minh Vương phủ theo ý chỉ, bây giờ nhìn xem là Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư là có tình với nhau. Chuyện này còn phải nói, hai người bọn họ không có tình ý với nhau sao mà có thể ở Thưởng Hoa Yến làm ra được cảnh tượng như thế. Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư thật xứng đôi, dung mạo không ai thua ai, đúng là kim đồng ngọc nữ. Công tử người nói người mà chúng ta cần tìm có khi nào là hai người họ hay không? Nam tử hắc y mở miệng hỏi nam tử mặc bạch y bên cạnh. Ta cũng không biết, có lẽ phải nhìn thấy mới biết được. Nam tử bạch y trả lời. Hắn mới đến Đông Dạ quốc còn chưa quen thuộc, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu tìm ra hai người được định sẵn đó nữa. Hiên Viên Ngọc nghĩ hắn trước lúc xuống núi phụ thân còn có nói hắn nếu không xác định được thì đến Thiên Quan tự gặp Vô Tĩnh đại sư, có lẽ hắn phải nghe theo phụ thân nên đến Thiên Quan tự. Nhưng trước đó hắn phải nhìn đến hai người mà người dân đang đồn đãi này trước. Cách chương